Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 04. Muốn làm gì thì làm cường đại. Nami phiên ngoại. Adop lúc đầu cũng coi là Nami sẽ từ bỏ, sau đó nghĩ những biện pháp khác từ hắn nơi này trộm đi cái này 100 triệu belly. Nhưng là hắn không nghĩ tới Nami thế mà thật liều mạng như vậy. Một cái 12 tuổi tiểu hài tử a, có thể làm đến bước này, thật phi thường không tầm thường. Adop thậm chí có thể nhìn thấy Nami biểu lộ đều có chút dữ tợn. Bụng thậm chí tại buồn nôn, nhưng nàng vẫn còn tại cưỡng ép để cho mình ăn đồ ăn. Đủ rồi, rốt cuộc, Adop nhìn không được, Nami tiếp tục ăn đi xuống, khả năng thật sẽ đem mình cho ăn bể bụng. Đây tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Không muốn, đừng tản ta, đây không phải cơm, đây là belly, 100 triệu belly. Nami ở ra Adop nắm lấy cánh tay mình tay chân. Không thể không nói nữ nhân cuồng nhiệt lực lượng là vô tận. Mặc dù Adop nắm lấy Nami cánh tay lực lượng không tính lớn, nhưng lại cũng không phải có thể bị một cái tiểu nữ nhi tùy tiện tung ra. Nhưng là tại 100 triệu belly dụ hoặc dưới, Nami lại dễ dàng mở ra bàn tay của hắn. Chớ ăn, lại ăn xuống ngươi biết cho ăn bể bụng. Adop nhíu mày, nếu là ngươi căng hết cỡ, coi như ngươi có 100 triệu lại có thể như thế nào? Đã như vậy, vậy ngươi trực tiếp đem tiền cho ta chứ sao? Nami bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem Adop nói ra. Cái kia không phải khả năng. Adop lắc đầu, chúng ta thế nhưng là trước đó có ước định, ngươi không có hoàn thành yêu cầu, ta không có khả năng cho ngươi tiền, ta làm người hay là rất thủ cam kết. Hừ, vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta cái này mỹ lệ thiếu nữ cho ăn bể bụng sao? Nami dùng manh đát đát ánh mắt nhìn xem Adop, trong hốc mắt thậm chí còn có nước mắt đang đánh chuyển. Ta đáng yêu như thế. Đáng yêu thế nào? Đáng yêu ta lại không nghĩ ngày. Adop nói ra. Nami, ngoặc kép, muốn chơi là có ý gì? Thuần khiết ta nghe không hiểu ai. Tốt rồi, đi thôi. Một lát sau, Adop lôi kéo Nami liền chuẩn bị rời khỏi. Không muốn, ta còn có thể tiếp tục ăn. Nami nhìn xem trên bàn ăn còn thừa lại 3/5 cơm chiên nói ra. Cái kia thế nhưng là 100 triệu belly a. Thế nhưng là, lực lượng của nàng quá nhỏ, bị Adop cưỡng ép kéo lấy rời khỏi, chỉ có thể nhìn xem cơm chiên tụ tập chính mình càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, kia cái gì, xin các ngươi chờ một chút. Đúng lúc này, một cái phục vụ viên đi tới ngăn cản Adop. Làm cái gì? Adop cực quái hỏi. Ngạch, kia cái gì? Các ngươi còn không có tính tiền đâu. Phục vụ viên ngượng ngùng nói. Mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao mình lại không có ý tứ. Tính tiền, đó là cái gì? Ăn cơm là phải bỏ tiền sao? Adop rất là kỳ quái nhìn xem phục vụ viên hỏi ngược lại. Phục vụ viên, ngoặc kép, cái quỷ gì? Ngươi là đến đập phá quán sao? Người nào không biết ăn cơm là phải bỏ tiền? Adop biểu thị, ta không biết a, ta đi vào thế giới này lâu như vậy, ăn cơm cho tới bây giờ không có giao trả tiền đâu. Hôm nay nếu là cho ngươi tiền, vậy ta mặt mũi còn cần hay không? Khách nhân, ngươi đây là muốn ăn cơm chùa. Phục vụ viên thái độ lạnh xuống tới, ngươi cần phải ngẫm lại rõ ràng hậu quả. Huy, ngươi không phải rất có tiền sao? Lúc này, Nami kéo Adop ống tay áo nói ra. Ngươi có tiền như vậy vì cái gì còn ăn cơm không trả tiền a? Ngươi cho rằng ta vì cái gì có tiền như vậy? Adop hỏi ngược lại. Vì cái gì? Nami trong lúc nhất thời không có hiểu rõ. Đần a, Adop dùng ngón tay tại Nami sọ não bên trên gảy một cái. Ta sở dĩ có tiền như vậy, chính là dựa vào dạng này tiết kiệm tới a. Ăn cơm không trả tiền, không phải tiết kiệm được một bữa cơm tiền, mua quần áo không trả tiền, không phải tiết kiệm được mua quần áo tiền. Dần dà, ta liền biến thành có tiền như vậy. Nami, ngoặc kép, người xác định không phải đang nói đùa. Người cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Adobe khẽ cười nói, Nami, ngoặc kép, ta hắn sao? Đây có phải hay không là vào ổ trộm cướp rồi? Ta lại muốn từ như thế một cái keo kiệt trong tay đòi tiền. Vậy ngươi trước đó trò chơi, chính là đang chơi ta rồi. Nami rất tức giận, nhớ nàng tiểu tặc mèo lúc nào bị người như thế đùa bỡn quá. Nàng tung hoành biển cả 2 năm, có thể nói là trộm góc trời dưới vô địch thủ. Hiện tại thế mà muốn tại nam nhân trước mắt này trong tay cắm. Thế thì không có, ta là chăm chú. Adobe nhìn xem Nami nói nghiêm túc, ngươi trước đó nếu là thật có thể ăn xong, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi 100 triệu belly. Ta lau ngươi qua đây không lừa gạt nữ nhân, lời này của ngươi chính là đang lừa gạt. Nami nói, lầm bầm, ngươi nói cái gì? Adobe chính là không có nghe rõ. Nami lắc đầu, không, ta nói ngươi lớn lên thật là đẹp trai. Có ánh mắt, Adobe phì cười. Hỗn đàn, các ngươi đến cùng có hay không đem ta để vào mắt? Phục vụ viên rất tức giận. Các ngươi đến cùng muốn hay không trả tiền? Trả tiền? Giao tiền gì? Ta bằng bản sự ăn cơm chùa. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta trả tiền? Adobe nghiêm trang nói. Phục vụ viên đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó chính là cái gì logic à? Ngươi bằng bản sự ăn cơm chùa. Ngươi dựa vào cái gì liền ăn cơm chùa à? Tiểu tử, ngươi đừng cho là chúng ta chỉ là phòng ăn liền khiêu khích chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi biết ta đáng sợ. Phục vụ viên kém chút liền nói ra chính mình đã từng là hài. Tặc sự thật đến đe dọa Adobe, nhưng ngẫm lại trong tiệm còn có nhiều như vậy khách nhân đâu. Nếu là bọn hắn là hải tặc, sự tình bị truyền ra ngoài, bọn hắn về sau còn muốn hay không làm ăn? Thật sao? Vậy liền để ta xem một chút chứ sao? Adobe cười nói, đời ta còn không có gặp qua cái gì đáng sợ sự vật đâu. Uy, ngươi sẽ không thật muốn ăn cơm chùa à? Nami nhìn xem Adobe cái này phái đoàn, cảm giác đối phương tựa hồ là chăm chú. Thế nhưng là, liền ngươi bộ dáng này, lớn lên tiểu bạch kiểm bộ dáng, nhìn qua cũng không giống là có năng lực ăn cơm chùa người a. Hơn nữa, bên cạnh ngươi còn có 4 cái la lị đâu. Mang theo la lị đi ra ăn cơm chùa, ngươi đây là làm cái quỷ gì a? Nhất là, trước mắt người bán hàng này lớn lên vẫn rất hung thần ác sát. Nami có chút nhỏ sợ. Vạn nhất Adobe bị đối phương trấn áp thô bạo làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, ta rất mạnh, chỉ là đầu bếp làm sao có thể là của ta đối thủ. Adobe vuốt vuốt Nami tóc, sau đó nhìn phục vụ viên nói ra, muốn động thủ liền động thủ, mù so tài một chút cái gì? Ngươi cho rằng dựa vào nói liền có thể để cho ta lấy tiền đi ra? Dạng này còn muốn cảnh sát làm cái gì? Tốt, rất tốt, cái này thế nhưng là ngươi bức ta. Phục vụ viên nhiều lần lên tay áo, liền chuẩn bị làm, xảy ra chuyện gì xin sao? Đúng lúc này, phòng bếp hậu trường đi ra một cái chân ngắn nam nhân. Đầu bếp trưởng, phục vụ viên nhìn xem nam nhân chỉ vào Adobe nói ra. Gia hỏa này muốn ăn cơm chùa, ta chuẩn bị giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết chúng ta nhà hàng nổi trên biển Paradise không phải dễ khi dễ. Cơm chùa, đầu bếp trưởng nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Adobe, hỏi, là ngươi muốn ăn cơm chùa? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Adobe cười, nguyên nhân đâu? Chân đỏ dép nhìn xem Adobe hỏi, trong mắt của ta, ngươi không nghĩ là trả không nổi một bữa cơm tiền nam nhân? Tiền, ta đương nhiên có, nhưng là ta chính là không nghĩ giao. Không sai, chính là như thế ác liệt. Khó chịu, ngươi cắn ta à? Adobe nhìn xem chân đỏ dép cười xấu xa nói. Hoặc là nói, dùng ngươi đầu kia tàn phế chân đá ta. Hỗn đàn, ngươi quá phận rồi. Sanji lúc này xuất hiện, chỉ vào Adobe cả giận nói, ngươi nói xin lỗi ta, xin lỗi, giống như một cái tàn phế xin lỗi. Adobe cười ha ha, hắn xứng sao, chỉ là một cái chân ngắn hải tặc, ta không có giết hắn đều có chút có lỗi với mình lương tâm. Mặc dù ta khả năng không có lương tâm, Sanji, ngoặc kép, người này, quá độc ác sao, điên lên ngay cả mình đều mắng. Ta mặc kệ, người nhất định phải nói xin lỗi ta. Chân đỏ dép đối với Sanji tới nói, cơ hồ là người trọng yếu nhất, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã chân đỏ dép. Ta nếu là không xin lỗi đâu. Adobe nhìn xem Sanji lạnh lùng nói. Vậy ta liền đá đến ngươi nói xin lỗi. Sanji nói xong, hướng Adobe đi tới. Sau đó đối với Adobe đầu một cước đá ra. Quá chậm, Adobe lắc đầu, vươn tay trực tiếp bắt lấy Sanji chân. Sau đó hướng xuống đất dùng sức một ném. Chất gỗ sàn nhà đều bị nện nát. Sanji bị nện tiến vào trong hố. Toàn thân vết thương, chật vật đứng lên, muốn tái chiến. Được rồi, đừng có lại đi lên, lại bị chân đỏ dép đè xuống bả vai, đối với hắn lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không, ta không phục, Sanji trẻ tuổi nóng tính, làm sao có thể cứ như vậy chịu thua đâu, hơn nữa hắn còn nói ngươi là tàn phế, ta muốn thay ngươi xả cơn giận này, ha ha, lời này có lỗi sao, ta vốn là vậy tàn phế à. Chân đỏ dép cười cười, hoàn toàn không có làm chuyện, hắn bây giờ đã không phải là đã từng hắn, đã không thèm để ý tôn nghiêm gì gì đó, đành phải thật tốt vượt qua quãng đời còn lại. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, chân đỏ dép liền hiểu nam nhân ở trước mắt, rất mạnh, mạnh phi thường, đừng nói là hiện tại Sanji, liền xem như đã từng hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, đối với Sanji rất bất lợi, nói không chừng sẽ còn xảy ra chuyện. Các ngươi đi thôi, chân đỏ dép nhìn xem Adobe nói ra, không hỏi ta xin cơm tiền. Adobe lịch xấu xa, không cần, chân đỏ dép lắc đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có thể muốn tiền tự nhiên muốn, nhưng là nếu không tới tiền còn đi muốn, cũng không phải nhân vật chính. Không có quầng sáng còn như thế làm không phải đưa lên muốn chết sao? Chúng ta đi, Adobe lần nữa nhìn Sanji liếc mắt, không nói gì, mang theo nhỏ Robin mấy người rời khỏi, leo lên thuyền, Nami nhìn trước mắt chiếc này xa hoa mỹ lệ du thuyền. Mở to hai mắt nhìn, đây là nàng đời này gặp qua xa hoa nhất thuyền đâu. Trên thuyền mỗi một dạng vật phẩm trang sức đều là cực phẩm a. Quả nhiên, nam nhân ở trước mắt siêu có tiền. Cho nên, gia hủn này như thế có tiền. Như vậy ta trộm một chút cũng đó không quan trọng. Dù sao nàng nhiều tiền, coi như tiếp tế một cái ta chứ sao. Nami nghĩ như vậy đến. Adobe không cần nghĩ cũng biết Nami cái này cái đầu nhỏ bên trong nghĩ cái gì đồ vật. Cũng không có để ý. Dù sao tiền hắn nhiều. Nami thật là có bản lĩnh trộm đi, đó chính là bản lãnh của nàng. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu à? Nami đột nhiên hỏi, không có mục đích, tùy tiện chơi, thuyền mở đến nơi đó chính là chỗ nào? Adobe tùy ý nói ra, à, vậy ngươi, sẽ không lừa bán ta đi? Nami chớp chớp mắt to, mảnh đát đát nói, Adobe lịch xấu xa, cái này chưa chắc đã nói được nha. Hừ, xấu ngân, Nami mắt trợn trắng, thuyền chạy không bao lâu, liền gặp một cái băng hải tặc, người phía trước nghe cho ta, nhanh lên cho lão tử ngừng thuyền, không phải vậy lão tử liền nã pháo, một cái hải tặc đứng ở đầu thuyền, cầm đao đối với Adobe gầm thét lên, Adobe, ngoặc kép, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có bị hải tặc ăn cướp qua, đột nhiên có chút hoài niệm. Hơn nữa, cái này hải tặc tới còn chính là thời điểm, cho hắn trang bức thời điểm. Nami, ngươi hy vọng biến thành cường đại sao? Adobe không có trả lời hải tặc lời nói, mà là quay đầu hướng đứng ở một bên Nami hỏi, có ý tứ gì? Nami sững sờ, mặt chữ ý tứ A, Adobe nói nghiêm túc, người chẳng lẽ liền không có ước mơ gì, biến thành cường đại đằng sau, người liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Nami trước tiên nghĩ đến A Long, chỉ cần nàng biến thành cường đại liền có thể đánh bại A Long, cứu ra làng Kokoyashi thôn dân, nhưng là đó là không có khả năng, A Long quá cường đại, là Đông Hải mạnh nhất hải tặc, liền xem như hải quân đều không phải là đối thủ của hắn. Nami cũng không cho rằng Adobe có thể so với A Long cường đại. Trước đó Adobe xuất thủ, nhưng là đối thủ chỉ là một cái bình thường mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi. Có thể có cái gì thực lực? Không sai, có được lực lượng cường đại, người liền có thể muốn làm gì thì làm. Adobe nói nghiêm túc, tỉ như, người không phải ưa thích tiền sao? Mà người bây giờ rất nhỏ yếu, cho nên khai thác ăn cắp phương pháp, nhưng là chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi còn cần ăn cắp sao? Ngươi có thể trực tiếp đoạt A, thậm chí có vô số người nguyện ý nịnh bợ ngươi, chủ động đưa tiền cho ngươi đâu. Như thế thời gian nhất định rất tốt đẹp. Mặc dù Nami còn không có biến thành mấy năm sau là tiền như mạng dáng vẻ, nhưng bây giờ nhưng cũng đã rất yêu tiền. Nếu có một ngày, nàng có thể từ tràn đầy belly bầy đầy trên giường lớn tỉnh lại, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ cao hứng điên rồi. Hiện tại, ngươi liền có cơ hội. Adobe nhìn xem Nami nói nghiêm túc, hắn cảm thấy mình tự mình điều giáo ra một cái cao thủ tuyệt thế. Cái này rất không tệ. Có ý tứ gì? Nami lại không nghe hiểu. Ta có thể biến thành cường đại. Muốn làm sao biến? Tổng chưa chắc là ngươi muốn làm ta sư phó dạy ta bản sự a. Đáp đúng, Adobe gật đầu. Ha ha, Nami mắt trợn trắng, mới không tin đâu. Đối với Nami mà nói, trừ phi biến lớn so A Long càng cường đại, không phải vậy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là trong mắt của nàng, A Long cường đại là làm người tuyệt vọng. Tại nàng ngắn ngủn trong đời, nàng liền không có gặp qua bất cứ người nào so A Long cường đại, thậm chí có thể tiếp cận A Long. Không tin phải không? Adobe khóe miệng cong lên. Vậy ngươi bây giờ nhìn kỹ. Adobe xòe bàn tay ra, đối với cái kia gào thét hải tặc lấy ra súng trang. Ngươi muốn làm gì? Nami rất kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng Teuchi ra viên đạn? Nami ơi, nói còn chưa nói xong, Adobe liền phun ra một chữ âm. Sau đó, từ Adobe ngón trỏ bên trong bắn ra một đạo khí đạn, đập nện tại đối diện cái kia hải tặc trên trán. Cái kia hải tặc ấn đường xuất hiện một viên huyết động, sau đó ngã xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.